Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1724, Thánh Thủy, hai hợp một. Góc truyện audio.com. Chấm, ta vốn cũng không có trông cậy vào này chủ quán có thể xuất thủ này bao cổ tay. Không có nghĩ tới tên này đang tại tu thập lều vài loại đạo cụ. Ta cũng liền hợp ý, đem quan tài đề cử cho hắn. Chuối tiêu kia thanh âm hưng phấn từ tin tức bên trong truyền tới. Không nghĩ tới này chủ quán cũng là tính tình bên trong người. Đương trường vỗ bản, ta cho hắn 50 miệng quan tài. Mới đưa cái này bao cổ tay thay đổi qua. Tùy thân mang theo 50 miệng quan tài. Tiểu tử ngươi đoạn này thời gian thật sự là đào không ít phần mộ. Tô Nhiên cảm thấy có chút giật mình. Thông qua điểm này không khó nhìn ra. Chuối tiêu đối với đào phần mộ si mê trình độ. Đã vượt xa quá hắn. Không phải là ta thôi. Hắn cho dù lại muốn 50 miệng. Ta cũng có thể cho hắn lấy ra. Chỉ bất quá muốn về Khô Lâu thôn đi lấy. Không gian của ta bao bọc có thể không thả ra. Nghe được chuối tiêu nói. Tô Nhiên triệt để bó tay rồi. Xem ra này quan tài hộ chuyên nghiệp danh xưng. Đặt tại chuối tiêu trên đầu. Tuyệt đối là danh xứng với thực. Đại ca, còn có một cái tin xấu. Người nghe xong có thể ngàn vạn đừng nóng giận. Kia cục xương, đã bị người mua đi. Cái gì, đã bán đi sao? Tô Nhiên nghe vậy kinh hãi. Có thể nói giá trên trời xương cốt còn có người đi mua. Cũng không biết ai tài lực như vậy hùng hậu. Cầm 500 vạn kim tệ mua một cục xương. Thật sự là tiền nhiều hơn thiêu sạch sợ. Lập tức, liền không thể không biết làm sao lắc đầu. Căn này xương cốt nhất định không có duyên với hắn. Bị người khác mua đi cũng là không có cách nào sự tình. Không có việc gì, bán liền bán, có được ta may mắn. Mất chi ta mệnh, trong trò chơi có rất nhiều xương cốt. Không kém này một cây. Tại hắn nhìn khai mở, cũng liền không có như vậy lo được lo mất. Hắn tò mò hỏi, chuối tiêu, ngươi có biết hay không căn này xương cốt tân chủ nhân là ai? Là một cái chiến sĩ. Gia hỏa này tướng mạo thường thường không có gì lạ. Mất mặt quần trong tìm không được cái loại kia. Ta cũng không biết hắn kêu tên là gì. Ngựa đức, không nghĩ tới xương cốt như vậy đáng giá. Về sau nếu là đào ra xương cốt, ta liền lưu lại bầy quầy hàng bán đi. Tướng mạo thường thường không có gì lạ. Mất mặt quần tìm không được. Nghe đến đó, Tô Nhiên đệ nhất ý nghĩ chính là nón xanh. Hắn gặp qua tất cả mọi người. Cũng liền chỉ có nón xanh huynh có bổn sự này. Không cần trang điểm, liền có thể làm cho người ta không nhớ được hắn. Chẳng lẽ lại thật sự là hắn mua? Sau khi nón xanh chết mất đều là giá trị liên thành bảo vật. Hẳn có thực lực này. Xem ra, đây mới là chân nhân bất lộ tướng điển hình. Nói không chừng, nón xanh huynh sử dụng chủ động đem căn này xương cốt đưa qua. Lấy tác phong của hắn thói quen, thật là có khả năng này. Chuối tiêu, như vậy xương cốt người liền khỏi phải nhớ thương. Chung quy lớn như vậy quan tài không dễ tìm. Tô Nhiên nhớ tới hắn trong lãnh địa thú vương hòm quan tài. Liền ngũ trảo cốt long vương đâu có thể giả bộ xuống được. Thật sự là bất khả tư nghị. Ta cũng chỉ là phát cào nhào. Thật vất vả đào được xương cốt sao có thể bán. Nhất định giữ lại cho ngươi. Ai đúng rồi, lúc nào theo giúp ta đi hàn băng sa ngục. Chờ ta làm xong nhiệm vụ này, đoán chừng không bao lâu nữa. Ma tướng bí cốc đã cứu ra. Chỉ cần đem nó mang cách đây tòa ma miếu. Nhiệm vụ cũng liền triệt để hoàn thành. Ha ha, ta đây đi trước tử vong sa mạc. Tại kia chờ ngươi hả a? Không cần, chúng ta truyền tống trận có thể tốc hành. Tại lãnh địa chờ ta là được rồi. Ai ôi, ta đi, Phúc Thủy đại ca, ngươi có thể a? Mới xuất hiện bản đồ mới. Ngươi liền khai thông truyền tống thông đạo. Thật sự là bá khí. Chuối tiêu kinh hỉ hồi lời nói. Vậy ta đi trước đào phần mộ. Chờ ngươi trở về lãnh địa. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sông quỷ giới. Đóng đối thoại khung, Tô Nhiên đem tâm tư đắm chìm hạ xuống. Tự hỏi như thế nào rời đi chỗ này địa phương quỷ quái. Việc cấp bách muốn làm, chính là trước tiên đem ma tướng bí cốc cứu tỉnh. Lại một cái chính là tìm kiếm rời đi đường ra. hắn là thông qua truyền tống trận đi đến nơi này. Chỗ này không gian lại không có nhìn thấy truyền tống trận ảnh tử. Này trong lúc vô hình cho hắn gia tăng lên nhiệm vụ độ khó. Cũng là hắn sẽ phải đối mặt nan đề. Người sắt lưng mang bí cốc, chạy như điên ước chừng nửa giờ. Cuối cùng là thoát khỏi sau lưng truy binh, này mới ngừng lại được. Sau đó, người sắt đem bí cốc đặt ngang trên mặt đất, dùng bình thản ngữ khí đối với Tô Nhiên nói. Nhân loại, bí cốc có thể hay không thức tỉnh, phải nhờ vào ngươi rồi. Dựa vào ta, bà mẹ nó, sẽ không phải là muốn làm hô hấp nhân tạo à. Tô Nhiên nhất thời lúng túng. Liền hắn này thân khô lâu cái giá đỡ. Không có tim không có phổi. Nên như thế nào cho nó hô hấp nhân tạo? Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nhiệm vụ phía trên. Hiện tại bí cốc đã cứu ra. Nhiệm vụ nhắc nhở hẳn sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Đi theo hệ thống nhắc nhở đi. Chuẩn không sai, quả nhiên, hệ thống cũng không có làm khó Tô Nhiên ý tứ. Nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện tương ứng biến hóa. Để cho hắn đi tìm kiếm đen tinh thạch, mới có thể đem bí cốc cứu tỉnh. Tiền bối, ngài có biết hay không cái gì là đen tinh thạch? Tô Nhiên lần đầu nghe nói, bàng quang trong tự nhiên không có dự trữ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn sắp sửa vì này đen tinh thạch đi lãng phí đại lượng thời gian. Này không phải là bằng lòng gặp đến, bây giờ còn có một tòa cỡ lớn lăng mộ đang chờ hắn đi thám hiểm. Còn muốn cùng chuối tiêu đi quỷ giới làm nhiệm vụ, nơi đó có thời gian tiếp tục ở trong đây trì hoãn. Nhân loại, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đen tinh thạch, danh như ý nghĩa, chính là một khối hắc sắc tinh thể tảng đá. Người sắt nói một câu đại lời nói thật, cầm Tô Nhiên nói sững sờ. Này không nói nhảm sao, đen tinh thạch nếu không là hắc sắc tảng đá, hắn cầm tảng đá ăn đã thành. Tiền bối, thỉnh khiêu trọng điểm nói. Tô Nhiên nhịn xuống độc miệng xúc động, ra hiệu người sắt đừng nói chút vô dụng thôi. Này đen tinh thạch, ta ngược lại là có một khối. Chỉ là, người sắt lời nói đến đây, cố ý treo sâu Tô Nhiên khẩu vị, lúc này mới tiếp tục nói. Ta này đen tinh thạch bên trong hắc nguyên tố thiếu hụt. Cần đầy đủ thiên địa linh dịch dựng dưỡng mới được. Thiên địa linh dịch, hắc, này đen tinh thạch hắn không có. Nhưng này thiên địa linh dịch hắn có a, hơn nữa còn là áp xúc tinh thuần thiên địa linh dịch. Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đối với người sắt đưa tay đòi hỏi. Tiền bối, cầm đen tinh thạch cho ta đi. Này thiên địa linh dịch sự tình ta tới nghĩ biện pháp. Người nghĩ biện pháp, người trẻ tuổi cũng không biết trời cao đất rộng. Người cho rằng này thiên địa linh dịch là cái gì? Người sắt một chút mặt mũi cũng chưa cho Tô Nhiên lưu lại. Đương trường quát lớn, tất cả thần ma đại lục đều chưa chắc có bao nhiêu. Người nghĩ như thế nào biện pháp? Tiền bối, Tô Nhiên vốn định giải thích. Có thể lời vừa nói cửa ra, đã bị người sắt cắt đứt. Đừng nói trước, hãy nghe ta nói hết. Người sắt vẻ mặt, nghiêm túc, tại kia phân tích nói, thiên hạ to lớn, cũng liền tinh linh chi xâm có được thiên địa linh dịch dự trữ. Không nói trước này tinh linh chi xâm có thể hay không tìm đến. Cho dù ngươi là có bản lĩnh đi tới đó, thời gian cũng không cho phép, này căn bản không thể nào sự tình. Bất quá, ta ngược lại là có một cái biện pháp, có thể khiến ngươi đạt được này thiên địa linh dịch. Nhân loại, ngươi muốn nghe hay không? Nghe người sắt lải nhải trong dài dòng nói nhiều như vậy. Tô Nhiên xem như gặp may nói chuyện. Hắn thật muốn đối với gia hỏa này nói ba chữ. Không muốn nghe, tiền bối thỉnh giảng, Tô Nhiên muội lấy lương tâm. Nói câu trái lương tâm. Không có biện pháp, đây là nhiệm vụ nhất định phải đi quá trình. Nếu vượt quyền hoàn thành nhiệm vụ này độ khó vừa muốn tăng lên. Này dính đến ma linh tộc mật tân, người bình thường ta không nói cho hắn. Nhân loại, ta xem ngươi thuận mắt, báo cho ngươi cũng không sao. Bất quá ngươi muốn thay ta bảo thủ bí mật này, ngàn vạn không muốn tản ra ngoài. Có nghe thấy không? Người sắt lo lắng dặn dò. Tô Nhiên nhịn không được liếc mắt, thật muốn báo cho gia hỏa này. Chỉ cần đem đen tinh thạch cho hắn, nhiệm vụ này liền hoàn thành. Hắn mới không có thèm này cái gọi là bí mật. không nói xong rồi, tại đây vị trí địa hình, phong ấn lấy một cái bài kim giai vị yêu thú, thủ hộ một lọ thánh thủy, chỉ cần ngươi có thể đạt được kia bình thánh thủy, này thiên địa linh dịch sự tình cũng liền giải quyết xong. Thánh thủy, có phải hay không so với thiên địa linh dịch cao hơn cấp? Tô Nhiên ở trong tâm đã ra động tác tiểu cừu cừu. Này thánh thủy cùng áp xúc thiên địa linh dịch đến cùng dùng loại nào? Thật sự là muốn hảo hảo so sánh một chút, có thể bị bạch kim yêu thú thủ hộ. Này thánh thủy thuộc tính tuyệt đối không thấp. Giờ này khắc này, hắn đối với cái này bình thánh thủy tràn ngập tò mò. Hào hứng tràn đầy cùng chờ đợi người sắt nói tiếp. Hắn cũng muốn nhìn xem, này bạch kim yêu thú, đến cùng bị phong ấn tại chỗ nào? Thánh thủy, cũng có thể xưng là yêu nước, vừa chính vừa tà, thiên địa linh dịch tới căn bản không thể so sánh, liền tinh linh chi xâm cũng không nhất định có được loại bảo vật này. Tiền bối, này yêu nước như vậy là sao? Vì cái gì trả lại vừa chính vừa tà đâu này? Tô Nhiên lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu dẫn, ánh mắt sáng rực nhìn xem người sát, hy vọng hắn có thể giải thích rõ ràng một chút. Này cũng thuốc bổ, lại là độc dược, người sát ngược lại không có giữ lại chút nào. Đưa hắn biết đều nói ra, người nhất định phải nhớ kỹ. Nếu là chúng ta độc, thần tiên khó cứu, ta đi, độc này mạnh như vậy. Tô Nhiên không những không có bị hù đến, ngược lại sinh lòng sắc mặt vui mừng. Vốn đang xoắn suýt muôn đời độc long hảo cảm độ, hiện tại ngược lại tốt rồi. Độc dược xuất hiện, hảo cảm độ lại có thể tăng lên một sóng. Thoải mái, chai này thánh thủy nhan sắc bạch lục luân truyền, đổi xanh thánh thủy ngàn vạn không muốn đụng vào. Nhớ lấy, người sát không biết Tô Nhiên trong nội tâm suy nghĩ. Còn tại đằng kia tận tình khuyên bảo nhắc nhở, người muốn là chúng độc, ta có thể cứu không được ngươi. Tiền bối yên tâm, điểm này coi như ta vẫn có. Tô Nhiên nào có tâm tư nghe người sắt nói chút không có tác dụng đâu. Liền vội vàng hỏi, ngài ngược lại là nói một chút. Này bạch kim yêu thú đến cùng bị phong ấn ở đâu a? Ngay ở phía trước 2 cây số. Có một cây thiết trụ tử, phía dưới có một cái cửa động. Trở ra, đều có thể nhìn thấy kia bạch kim yêu thú. Còn có một chút, ngàn vạn không muốn gây ra phong ấn. Bằng không, người đem hội rơi vào giống như yêu thú kết cục. Yên tâm, mặc kệ ai gây ra, ta cũng sẽ không gây ra phong ấn đấy. Tiền bối ngài chờ ta ở đây. Ta đi một chút sẽ trở lại. Vì có tiểu cương thi phá phong hiệu quả, Tô Nhiên sẽ không có bất kỳ lo lắng. Này phong ấn coi như là thần ma tôn giả liên thủ bố trí xuống. Cũng không thể đưa hắn vây ở bên trong. Hắn có tự tin, người trẻ tuổi chính là xúc động. Nếu thật là bị nhốt ở trong mặt, có hắn khóc thời điểm. Nói thật, người sắt cũng không xem trọng Tô Nhiên. Chung quy này phong ấn liền bạch kim yêu thú cũng có thể vây khốn. Lại càng không cần phải nói hắn chỉ là một nhân loại. Còn có con có yêu thú tọa chấn, có thể đem thánh thủy mang về tính khả năng. Vô cùng mù mịt, Tô Nhiên ôm trong lòng tâm tình kích động, cưỡi phượng tài một đường chạy như điên. Cho dù gặp được phiên hầu đuổi theo chặn đường, cũng đều bị hắn tránh né tới. Lấy vượng tài tốc độ, bỏ qua chúng một chút độ khó đều không có. Theo hắn không ngừng bước tới, rốt cục tới gặp được người sắt theo như lời kia cây thiết trụ tử. Phía dưới quả thật có một cái cửa động, nhưng này cửa động cũng quá nhỏ một chút. So với con kiến ổ lớn hơn không được bao nhiêu. Đã như vậy, kia chả lại có cái gì tốt do dự. Vì kia bình thánh thủy, vì muôn đời độc long hảo cảm độ, bất cứ giá nào, trực tiếp khai mở đào. Cho dù có bạch kim yêu thú ở chỗ này, hắn cũng không chút nào lùi bước. Tại tân thủ quốc khai thác, cửa động một chút biên lớn, rất nhanh liền xuất hiện có cỡ thùng nước hình tròn địa động. Tô Nhiên không có thời gian lãng phí ở nơi này, cửa động vừa mới đạt tới bờ vai độ rộng, hắn liền bỏ qua khai thác, đầu tiên là cùng tiểu cương thi hiệp thề, lúc này mới nhảy xuống địa động, tại đáp xuống trong quá trình, lúc này mới phát hiện, nơi này địa hình có khác động thiên, phía dưới lóe ra từng mảnh ánh sáng, lẫn nhau giao nhau trùng điệp, tựa như một cái bàn cờ đồng dạng. vô cùng cá tính, mà này Bạch Kim yêu thú thì là bị phong ấn ở trung ương nhất. Lúc này hẳn là ở vào hôn mê trạng thái, nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đối với Tô Nhiên người xâm nhập, một chút phản ứng đều không có. Này đầu Bạch Kim yêu thú mọc ra nhất phó hổ lang thân thể. Bộ lông cứng rắn như châm, lợi chảo lóe ra hàn mang, vừa nhìn liền không phải hảo trêu chọc nhân vật, có thể không trêu chọc liền không nhận tội rước lấy nhục. Để tránh đem tánh mạng bỏ ở nơi này, về phần kia bình cái gọi là thánh thủy, Tô Nhiên không có phát hiện, tìm một lát, lúc này mới tại đầu kia Bạch Kim yêu thú móng vuốt phía dưới. Tìm được một cái không có khóa lại hoàng kim bảo dương. Không thể nghi ngờ, chai này thánh thủy hẳn là ở nơi này cái hoàng kim bảo dương bên trong. Hắn hiện tại cần làm, chính là chớ kinh động này con yêu thú, khai mở dương đoạt bảo. Thế nhưng là, đó cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Chỉ cần Bạch Kim yêu thú này xem, hắn liền không nhất định có thể quá khứ. Nếu là kinh động đến này con yêu thú, cái này độ khó hệ số, còn không phải thẳng thẳng thẳng dâng đi lên. Không được, tuyệt đối không thể để cho yêu thú này phát hiện sự hiện hữu của mình. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên trực tiếp nhảy dựng ở dưới phương ô vuông trong. Đem vượng tài gọi về xuất ra, khởi động lên ẩn thân trạng thái, hướng phía yêu thú phương hướng lặng lẽ lục lọi quá khứ. Yêu thú này móng vuốt đặt ở hoàng kim bảo dương phía trên. Điều này làm cho Tô Nhiên có chút khó khăn, muốn mở ra bảo dương, nhất định phải rời này trào tử tài đi, thật là muốn làm như vậy, hấp dẫn cầu hận của yêu thú là chuyện nhỏ, nếu là phá ẩn thân trạng thái, kia thì phiền toái, rơi vào đường cùng, Tô Nhiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đại trên háng. Nếu có thể đem bảo dương thu vào bàng quang là tốt rồi. Cho dù hấp dẫn cầu hận của yêu thú, vậy cũng không sao, hết thảy lấy đại cục làm trọng, có thể để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là, dù cho đại khố đâm vào bảo dương phía trên, cũng không có có phản ứng chút nào. Điều này cũng làm cho nói rõ, đại khố lại một lần nữa mất đi hiệu lực, không có biện pháp, mệnh chung chú định có này một kiếp, muốn ôm may mắn là căn bản không thể nào. Đối với cái này, Tô Nhiên chỉ có thể đem chú ý đánh vào này đầu Bạch Kim yêu thú trên người. Lo lắng lấy như thế nào tài năng trả giá tối trả giá thật nhỏ. Đạt được thu hoạch lớn nhất, cũng không biết vì cái gì. Tô Nhiên càng muốn nội tâm càng là bực bội, dứt khoát không được suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem 10 con thuẫn chiến khô lâu gọi về xuất ra. Hắn ý định để cho những cái này thuẫn chiến khô lâu kiềm chế Bạch Kim yêu thú. Mà bản thân hắn thì thừa cơ đem bảo dương bên trong bảo vật trộm đi. Lời tuy như thế, hệ thống không có cho hắn thi triển đầu cơ trục lợi cơ hội. Những cái này khô lâu mới xuất hiện, đã gây ra phong ấn, bị nhốt ngay tại chỗ, không thể động đậy, nguy rồi, cách chương.